Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 6. Cảnh tượng trên đại điện luận đạo vô cùng hoành tráng. Tu sĩ bình thường mà nhìn thấy Phỏng Trần đã bị dọa đến sợ nhũn cả chân, trợn mắt há mồm. Dù sao cũng là cuộc chiến giữa sáu phái thiên đạo và đại tướng tâm vật, quy mô có thể so sánh với đại chiến thế giới. Đặc biệt là trưởng môn của sáu phái đều nai nịt gọn gàng, thần binh lợi khí, linh thú dị bảo, bọn họ lôi từng món ra, vẻ mặt rất dọa người. Tâm vật vừa nhìn thấy, được lắm, các ngươi vậy mà lại tới đây đánh nhau, của cải vốn đến vậy cũng mang theo tốt. Thiên đạo nghĩ, tôn chủ nhà chúng ta phải chịu ấm ức, giờ bọn ta sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần từ các ngươi. Trong sát na, hai bên đã đấm túi bụi, lửa giận bừng bừng, liều mạng muốn đập chết đối phương. Trông rất giống trẻ con đánh nhau, mà nguyên nhân gây ra trận chiến này cũng rất vớ vẩn. Đang lúc náo nhiệt thì ầm một tiếng, đại điện tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều đứng khựng lại như thể trúng phép định thân. Bất kể một khắc trước đang là dạng gì thì lúc này cũng ở yên bất động. Bọn họ đồng loạt ngoảnh đầu, nhìn hai người đang đứng ngoài điện, áo trắng như tuyết, sắc đỏ rực trời. Hai người đứng ở đó chứng minh cho sức mạnh tối cao. Làm loạn cái gì vậy? Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền rất nhẹ nhàng, nhưng vang vọng trong tâm trí đám người bên thiên đạo. Không tưởng tượng nổi. Giọng nói trầm thấp của Cố Kiến Thâm bao trùm trong đầu đám người tâm vực. Giao huấn môn đồ xong, hai vị đại lão nhìn nhau, đồng thanh. Khiến người chê cười rồi. Khiến người chê cười rồi. Thiên đạo và tâm vực, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền giơ tay, đại điện vừa bị Cố Kiến Thâm phá hủy được khôi phục nguyên trạng ngay lập tức. Ngay cả những người bị đánh tơi tả, thụ thương cũng hồi phục như ban đầu, giống như trước đó tất thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra. Còn người màu đỏ của Cố Kiến Thâm dần sẫm lại. Pháp thuật của tôn chủ thật tinh diệu. Thẩm Thanh Huyền khiêm tốn đá. Chỉ là chúa tài mọn mà thôi. Một chút mà có thể khôi phục mấy chục thành trị về nguyên trạng, giờ chỉ phục hồi một tòa đại điện thì đúng là chúa tài mọn thật. Cố Kiến Thâm búng ngón tay, những người bị định thân đều có thể cử động trở lại. Hai người họ vừa quay về, bọn đệ tử thuộc hạ trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức. Bọn họ cũng không phải là ngoan thật, mà là bị dọa chết khiếp. Ai ai cũng kinh hãi tới mức tim đập chân run. Mặc dù cả ngày mắng chửi Thẩm Bạch Liên, nhưng phải thừa nhận là y, con mẹ nó, quá mạnh. Thuật phục hồi này, ai nhìn cũng biết, hoàn toàn không giống thuật pháp phạm trần có được. Đám người bên thiên đạo cũng đồng cảm sâu sắc. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, tôn chủ nhà mình rất mạnh, nhưng tôn chủ là không thể phá bỏ thuật định thân này của ma đế. Thế gian này, vậy mà lại có thuật pháp tôn chủ không giải được. Vì sùng bái Thẩm Thanh Huyền, nên bọn họ cũng cảm nhận được sức mạnh và sự đáng sợ của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền vẫn nghĩ tới chuyện cùng đi chơi, xử lý đám đồ tôn của đồ tôn xong, y nhìn Cố Kiến Thâm. Vừa nhớ ra Tinh Hải còn có một nơi rất đẹp, hay là lại mời bệ hạ cùng ta tới đó nhé? Cố Kiến Thâm rất phối hợp. Hai người cùng nhau rời đi, trong điện quần chúng ăn dưa chết lặng. Tình huống gì thế này? Chuyện gì đây? Có ai giải thích một chút không? Tăng Tử Lương nặng nề gửi truyền âm. Đổi theo, tôn chủ muốn nhân cơ hội này tự tay đâm tên môn đồ ngông cuồng kia đó. Mượn cớ cùng đi dạo, lừa hắn tới Tinh Hải lập tức có cả đống cơ hội để phân thắng bại. Loạn Ưng, kẻ thông minh bên tâm vực cũng truyền âm. Không hay rồi, chắc chắn là Thẩm Bạch Liên có âm mưu, chúng ta mau mau đuổi theo. Một đám đông nát trụ đầu óc tưởng tượng phong phú, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Kỳ thật, không bằng để bọn họ xây luôn cho rồi. Vì sau khi ra ngoài, ngoài việc bị trói mù mắt thì không có việc gì khác để làm. Lần dạo chơi Tinh Hải này, Thẩm Thanh Huyền vô cùng có thành ý. Y bấm quyết, tiếng chim thánh thó từ bên trời vọng tới. Một con hạt trắng khổng lồ như che khuất mặt trời từ từ đáp xuống đất. Lồng chim trắng muốt như tuyết đầu mùa. Khi ánh dương hạ xuống, dấy lên sắc tuyết như gợn sóng lăn tăn. Đám đệ tử chạy một mạch như điên tới, đều trợn tròn mắt. Đây là tiên giá của tôn chủ mà. Tên ma tu ti tiện kia sao xứng đáng được ngồi trên tọa giá của tôn chủ. Bọn Diệp Trạm lại đau lòng tới mức suýt tắt thở, mà Tiết Mục khiến người ta nghẹt thở vẫn còn ở đằng sau. Tiên giá nghĩa là con vật thành tiên được dùng để chuyên chở. Thẩm Thanh Huyền đưa tay hướng về phía Cố Kiến Thâm. Bệ hạ, đi nào. Ống tay áo trắng như tuyết, ngón tay thon dài, mỗi đầu ngón tay đều đẹp như ngọc. Cố Kiến Thâm nhìn một hồi mới nắm lấy tay y. Bàn tay y còn thon thả, nhẵn nhụi hơn so với trong tưởng tượng. Nhiệt độ lành lạnh không hiểu vì sao lại khiến lồng ngực hắn nóng rực lên. Thẩm Thanh Huyền, người đứng đầu, người đẹp nhất thiên đạo. Cố Kiến Thâm nheo mắt, che giấu ánh sáng đỏ vừa lóe lên trong đáy mắt. Thẩm Thanh Huyền đỡ Cố Kiến Thâm lên hạt tiên. Thật ra y cố ý nắm tay Cố Kiến Thâm, chủ yếu là để kiểm chứng một việc. Cẩn thận nghĩ lại, lúc dạo chơi ở Tinh Hải và Vọng Tẩn khác nhau không chỉ ở chỗ đi khắp nơi. Lúc đi dạo ở Vọng Tẩn, Cố Kiến Thâm từng cầm cổ tay y để đỡ y lên Kim Long. Vì đề phòng sơ suất, Thẩm Thanh Huyền cũng cầm tay Cố Kiến Thâm. Ai thế mà đoán trúng phốc, chẳng cần chờ đi chơi hết một vòng Tinh Hải. Mấy chữ, thứ ba, đi dạo trên Vọng Tẩn Tinh Hải cùng với Cố Kiến Thâm. Trên ngọc giản đã biến thành màu xám nhạt. Nhiệm vụ hoàn thành. Có vẻ như vấn đề không nằm ở đi dạo khắp nơi, mà ở nắm tay. Ây da, ngọc giản rác rưởi. Ngọc giản rất tuổi thân, nhưng không nói nên lời. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã lỡ mời người ta lên tỏa giá rồi. Không đi chơi một vòng Tinh Hải thì không hay lắm. Thế nên, Thẩm Thanh Huyền chiêu đãi Cố Kiến Thâm một chút. Cố Kiến Thâm rất giỏi trò chuyện. Hai người không ai cảm thấy nhàm chán. Vừa nói vừa cười, đi dạo hết một vòng. Sau khi quay về còn thu thập được một đống cầm. Bọn người thiên đạo. Không, không đánh nhau hả? Đám người tâm vật. Không, không gài bẫy hả? Thiên đạo và tâm vật. Thật sự cùng dạo chơi Tinh Hải sao? Còn cầm tay nữa. Không, không có thật. Nhất định là bọn họ vẫn đang say sưa trong giấc mộng hoàng lương. Lần luận đạo này kết thúc viên mãn. Mọi người bình tĩnh rời đi. Thẩm Thanh Huyền rất hài lòng. Bốn nhiệm vụ y đã hoàn thành được hai. Trên thang trời có thêm hai viên gạch. Mặc dù khoảng cách tới đích còn một quãng đường dài, nhưng chỉ cần có hy vọng thì không có việc gì phải gấp gáp. Những thứ như tính nhẫn nại này, người sống lâu năm ai cũng có. Thẩm Thanh Huyền nhìn dòng chữ thứ tư. Cái này thật ra rất dễ thực hiện. Chỉ cần y tiết chế sát ý đối với Cố Kiến Thâm là hoàn thành rồi. Hang trời lại có thêm một viên gạch. Nhưng y không tiết chế nổi. Đã thế còn cực kỳ muốn giết hắn. Hiện tại nhiệm vụ liên quan tới Cố Kiến Thâm nên không thể động vào hắn. Nhưng chờ khi nhiệm vụ thay đổi phương hướng là có thể thuận thế mà trừ khử hắn. Với những chuyện mà ma đế tâm vật này đã làm, hắn có chết cả trăm lần vẫn ít. Chỉ là, thật đáng tiếc, đôi mắt màu đỏ kia, nếu mất đi sự sống, sẽ không còn đẹp như vậy nữa. Thẩm Thanh Huyền thay đổi suy nghĩ, bình thường trở lại. Cố Kiến Thâm chết rồi, vậy con rồng vàng kia có thể đổi chủ. Loài rồng có sắc vàng rực rỡ như thế, y lén lút nuôi cũng được. Y còn đang nghĩ, thì phát hiện ra ngọc giản đang trùn lấy bẫy. Nói trùn lấy bẫy cũng là ví von, chỉ là ánh sáng lấp lóe như con côn trùng nhỏ bé nhìn thấy mãnh thú. Ngoài mặt Thẩm Thanh Huyền rất thuận khí, lương thiện, nhưng trong lòng lại là một cảnh tượng khác. Quả nhiên vẫn phải tốn một chút công phu vào việc cùng hắn uống rượu say rồi. Ví dụ như chút say hắn, tranh thủ lúc hắn không đề phòng. Ánh sáng trên ngọc giản nhấp nháy càng nhanh, chỉ chốc lát sau, nó phun ra dòng chữ. Thứ năm, khen ngợi đôi mắt của Cố Kiến Thâm. Bổ sung, tối thiểu ba câu, Thứ sáu, hỏi xin kim long của Cố Kiến Thâm. Bổ sung, có thể dùng làm tài sản chung. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Ánh sáng trên ngọc giản càng ngày càng nhạt. Ngay trước khi tắt, còn hiện lên một dòng chữ. Thứ bảy, trong vòng 5 ngày tới, vào bí cảnh Nguyệt Lạ. Hết chương 6. Chương 7. Khen ngợi đôi mắt của Cố Kiến Thâm. Hỏi xin Kim Long, người chết rồi, cũng có thể khen đẹp nhỉ? Y vừa nghĩ như vậy, Ngọc Giảng phải dùng kiệt ngụm máu cuối cùng để nôn ra một chữ. Bổ sung, phải còn sống. Thẩm Thanh Huyền tiếc nối. Hai nhiệm vụ này tạm thời Thẩm Thanh Huyền chưa muốn làm. Vừa mới chia tay đã bám lấy khen người ta mắt đẹp, rồi lại xin xỏ Kim Long thì quá sức thần kinh. Y làm không nổi. Nhiệm vụ cuối cùng, trong vòng 5 ngày tới, vào bí cảnh Nguyệt Lạc sao? Có thể làm trước. Có điều bí cảnh Nguyệt Lạc là bí cảnh nào? Cũng không thể trách Thẩm Thanh Huyền không biết. Ở thế giới tu chân phóng mắt nhìn khắp đại lục, bí cảnh nhiều như nấm, đầu đầu cũng có tiểu thế giới. Nếu không quá nổi tiếng thì đại lão như Thẩm Thanh Huyền làm sao nhớ được? Dĩ nhiên, Thẩm Thanh Huyền có thể dùng thần thức quét một vòng để xác định vị trí. Có điều, làm vậy có vẻ hơi phô trương quá đà. Hơn nữa, nếu quét trúng những người tu vi quá thấp sẽ gây tổn thương nhất định đến tinh thần của họ. Liên Hoa Tôn Chủ là một người rất nhân từ. Thẩm Thanh Huyền bèn cho gọi Tăng Tử Lương đến. Lão Tăng đột nhiên bị truyền gọi, hồi hộp tới mức luống cuống tay chân. Suýt nữa, phải để đệ tử của mình dìu đi. Càng tới gần núi Vạn Tú, Tăng Tử Lương càng hồi hộp. Hắn không phải ông già gần như Diệp Trạm, cũng không phải người không màng thế sự như Trình Tịnh. Trong 6 người, hắn trải đời nhất, cũng nhiều giả tâm nhất. Trong lòng có quỷ, dĩ nhiên là sợ hãi hơn nhiều. Núi Vạn Tú giống như tên của nó, sườn khói vận trúc, hoa tươi rực rỡ, đẹp tới mức không giống chốn trần gian. Tần Tử Lương đáng thương, không có tâm trạng thưởng thức. Đến bậc thang cuối cùng, lưng Tần Tử Lương đã ướt đẫm mồ hôi. Ngoài điện, một tiểu đồng môi hồng đăng trắng hành lễ với hắn. Tăng chứng môn, mời. Với tu vi của Tăng Tử Lượng, dĩ nhiên liếc mắt qua đã nhìn thấy chân thân của thằng nhỏ này. Là một tiểu đào tinh mới biến hình chưa được bao lâu. Nếu đang ở bên ngoài, Tăng Tử Lượng sẽ chẳng buồn nhìn đến tiểu yêu hoa đào này. Nhưng ở núi Vạn Tú, tại Càn Thánh Điện, nó chính là người theo hầu Liên Hoa Tôn Chủ. Tần Tử Lương hành lễ với tiểu đồng này một cách cực kỳ quy củ. Làm phiền rồi. Túc Vũ đang ở lứa tuổi đơn thuần nhất, cảm thấy vị trưởng môn này rất nhân hậu lễ độ, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Mau mau đi đi, đại nhân đang chờ ngài đó. Giọng nói của Túc Vũ rất lanh lợi, êm tai. Tần Tử Lương muốn nói vài lời khách sáo, nhưng đã bước vào Càn Thính Điện, ngay một chữ. Hắn cũng không dám nói nhiều. Hắn sợ nói dài thành nói dài. Tâm tư lòng vòng này của hắn, Thẩm Thanh Huyền biết rất rõ. Nhưng chỉ cần không vượt quá giới hạn, thì y luôn mắt nhắm mắt mở, không hỏi nhiều. Thiên đạo tự xưng là chính đạo, nhưng thật ra còn cách chữ này khá xa. Trong triệu năm nay đều sinh tồn theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Chính, có thể chính tới đâu? Tần Tử Lương cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền. Trong hương trà vấn viết, bóng dáng tựa trăng sáng kia, đồng nghĩa với thiên đạo. Tần Tử Lương cúi người hành lễ, ngay cả liếc nhìn qua cũng không dám. Thẩm Thanh Huyền nói, lại đây. Tần Tử Lương cúi đầu bước tới, trong lòng thấp thỏm bất an. Thật sự không biết lần này, tôn chủ truyền gọi mình tới là vì chuyện gì. Thẩm Thanh Huyền chỉ chỗ trống bên cạnh. Một chiếc ghế tinh xảo xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền, ngồi đây. Tần Tử Lương nào dám ngồi lên cái ghế tôn quý như thế. Hắn run giọng, đệ tử không dám. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái. Chân Tần Tử Lương mềm nhũn, lập cập ngồi xuống. Thẩm Thanh Huyền mặt không đổi sắc, giọng nói cũng rất ôn hòa. Ta gọi ngươi tới là có việc muốn hỏi ngươi. Đến rồi đến rồi. Tim Tần Tử Lương đập thình thịch. Có phải chuyện mình bôi nhọ bảo vật bí mật thiên nhãn môn cướp tài nguyên Tầm Nguyệt Tông, bị tôn chủ biết rồi không? Thẩm Thanh Huyền lời để ý chút tâm tư này của hắn, y đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có biết bí cảnh Nguyệt Lạc không? Bí cảnh Nguyệt Lạc? Tần Tư Lương quỳ xuống nói. Tôn chủ, đại tử biết sai rồi. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Tần Tử Lương sợ tới mức chết đi sống lại. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn chỉ cùng người bên tâm vực tiếp xúc một lần mà tôn chủ đã biết. Bí cảnh Nguyệt Lạc đích thực không phải là bí cảnh to lớn gì. Đừng nói Thẩm Thanh Huyền, ngay các đại lão cấp bậc Tần Tử Lương cũng đều không thèm để ý. Bảo nó là bí cảnh thì nói nó là rừng cây còn hơn. Nó được hình thành chừng trăm năm trước, là bí cảnh tiếp giáp với thế giới phàm trần. Gần đây, rất nhiều người phàm tới đó tìm đường thành tiên. Dĩ nhiên cũng có không ít tu sĩ cấp thấp đến đó tu hành. Vì bí cảnh Nguyệt Lạc có quy mô rất nhỏ, nên không thế lực nào thèm tranh giành, thuộc địa hạ công cộng. Tu sĩ tầng chót của thiên đạo và tâm vực đều có thể mạo hiểm bước vào. Chuyện khiến Tần Tử Lương sợ vỡ mật thật sự không đáng để cập tới. Hắn lớn tuổi mà vẫn không quên nhiệm vụ nói dỗi tông đường, sinh đống con cái. Đứa nhỏ nhất năm nay mới 18 tuổi, là một tiểu thiếu gia đúng nghĩa. Tiểu thiếu gia sinh ra trong một gia đình tu chân, dĩ nhiên là phải tu hành. Nhưng cha nó là tông chủ Vô Vương Tông. Nó đi đâu cũng là đi ngang về tắt. Trước kia, nó hung hăng phách lối thành thói, không ai bị nói. Vào bí cảnh Nguyệt Lạc cũng rất ngông cuồng. Tu sĩ thiên đạo kiên nể cha nó, nên né cho nó đi. Nhưng tu sĩ tâm vật mặc xác cha mày là ai? Bọn chúng dùng kế trói tiểu thiếu gia này lại, còn gửi thư cho Vô Phương Tông. Tần Tử Lương hết mực yêu chiều thằng con này. Vừa nghe nó gặp chuyện, lập tức sai đệ tử đi giải cứu. Vì lo lắng cho sự an nguy của con trai, nên hắn chấp nhận cho tu sĩ tâm vật không ít lợi ích. Không ngờ tôn chủ đại nhân lại biết chuyện này. Tôn chủ có nghĩ đạo tâm của hắn bất chính, thông đồng với kẻ địch bên ngoài không? Chưa nói đến có thông đồng với kẻ địch hay không, đạo tâm này quả thật bất chính rồi. Chả trách, đều là bạn đồng niên mà Diệp Trạm vẫn giữ phong thái thanh niên, còn Tần Tử Lương đã thành người trung tuổi. Thẩm Thanh Huyền nâng tách trà, nói: "Sinh con nói giỏi là chuyện tốt, nhưng sao không dạy dỗ nó cẩn thận?" Tần Tử Lương luôn miệng đáp: "Xin nghe người dạy bảo." Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái: "Uống trà đây." Tần Tử Lương run rẩy nâng tách trà uống một ngụm, linh khí thuần khiết tràn vào tim gan phế phổi, bao nhiêu phiền muộn tích tụ đều tiêu tan như mây khói, thay vào đó là đạo ý tối cao, trong suốt, linh hoạt kỳ ảo. Tướng mạo của Tần Tử Lương hồi phục tuổi trẻ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, những đau đớn trên thân thể bị tiêu trừ, nhờ thế mà tâm linh cũng bình tĩnh lại. Lão Tăng trưng trưng nước mắt, quỳ xuống đất dập đầu: "Đa tạ tôn chủ." Thẩm Thanh Huyền khoát tay: "Tần Tử Lương trải qua lễ rửa tội này có thể cúc cung tận tụy về thiên đạo vài trăm năm." Lúc lão Tăng cảm động rớt nước mắt, Thẩm Thanh Huyền lại nói: "Ta có hai tiểu đồng đắc đạo, người thu xếp đưa bọn chúng tới bí cảnh Nguyệt Lạc hành tẩu một chuyến." Tần Tử Lương nhớ tới Hoa Đầu Tinh gặp ngoài điện, lập tức đáp ứng: "Xin tôn chủ yên tâm, chuyện nhỏ như thế này đệ tử nhất định xử lý thỏa đáng." Thẩm Thanh Huyền ừ một tiếng. Tần Tử Lương đi khỏi, Thẩm Thanh Huyền lại gọi Túc Vũ vào. Túc Vũ đang trong thời kỳ ngây ngô hồn nhiên nhất, nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền cũng không sợ hãi. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói: "Đã nhập đạo thì nên tu hành, ngày mai ngươi và một đồng bạn khác đến bí cảnh Nguyệt Lạc một chuyến đi." Túc Vũ kinh ngạc hỏi: "Đại nhân, con có thể rời khỏi núi Vạn Tú sao?" Thẩm Thanh Huyền nói: "Đây là nhà của ngươi, đi hay ở tùy ngươi." Túc Vũ hưng phấn tới mức đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Thẩm Thanh Huyền xoa xoa mái tóc mềm mại của nó, nhẹ nhàng nói: "Về chuẩn bị đi." Ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ, Túc Vũ đã tỉnh dậy, lần đầu túi nhỏ, đi một mạch đến tiền điện. Tôn chủ bảo có người đồng hành với nó, không biết là ai nhỉ? Đang nghĩ ngợi, Túc Vũ nhìn thấy một tiểu đồng đứng ở trước điện, Tiểu Đồng quay đầu, một đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng nhìn về phía nó. Túc Vũ hoàn toàn ngây dại. Đáng yêu quá. Mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to long lanh, giữa mi tâm để một nốt chu sa đỏ rực, khiến lòng người rung động. Qua thật lâu, Túc Vũ mới lên tiếng. Người, giọng nói của Tiểu Đồng êm ái mềm mại. Ta tên Triêu Yên. Đạo hồng còn ngậm hạt mưa, liễu xanh tha thước khói vận sớm mai. Đây là câu thơ tôn chủ từng nói với nó. Túc Vũ vui vẻ hỏi. Chân thân của ngươi là cây liễu à? Triêu Yên gật đầu đồng ý. Ừ. Xem ra đây chính là người bạn đồng hành của nó. Túc Vũ cực kỳ hưng phấn. Ngươi chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa? Chúng ta đi từ biệt tôn chủ đi. Triêu Yên nói. Tôn chủ ra ngoài rồi. Ngài bảo chúng ta cứ xuống núi luôn đây. Túc Vũ không nghi ngờ gì, gật đầu lê lệ nói. Cũng được. Nó kéo tay Triêu Yên. Nào, dập đầu tạm biệt với tôn chủ đi. Cho dù tôn chủ không ở đây, nhưng không thể thiếu quy củ được. Túc Vũ còn nhỏ, nhưng dẫu sao cũng được sinh ra trên núi Vạn Tú, đạo tâm rất vững vàng. Triều Yên do dự một chút, Thẩm Thanh Huyền sợ mình vô quỵ, đại điện sẽ tan thành mây khói, núi Vạn Tú sẽ sập mất. Thôi, vẫn là dùng huyễn thuật đi. Túc Vũ vui vẻ hớn hở kéo người bạn nhỏ xuống núi. Hồn nhiên không biết người bạn nhỏ này không những không nhỏ mà còn rất lớn. Dựa theo tuổi tác của Túc Vũ, Thẩm Thanh Huyền có thể nói là tương đối lớn. Biến thành Triều Yên để xuống núi cũng là phỏng đoán của Thẩm Thanh Huyền. Nhiệm vụ trên Ngọc Giáng là trong vòng 5 ngày tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạ. Nhiệm vụ này trông có vẻ khá dễ dàng. Đối với Thẩm Thanh Huyền, đừng nói 5 ngày, đi đi về về một chuyến cũng chỉ làm trong nháy mắt. Nhưng cái này cần phải trả giá. Không phải Thẩm Thanh Huyền trả giá, mà là bí cảnh Nguyệt Lạ. Đích thân Thẩm Thanh Huyền đến một bí cảnh nhỏ bé như thế, phỏng chừng sẽ khiến nó nổ tung luôn, nát không còn chừa lại chút nào. Phần lớn bí cảnh hình thành đều có căn cứ, thông thường là tự hình thành bức màn phòng hộ. Bảo vệ một phương mới có thể sinh sôi ngàn vạn vật mang linh khí. Mà bức màn phòng hộ này nhất định có hạn chế. Đừng nói Thẩm Thanh Huyền, dù là Tăng Tứ Lương phỏng chừng bức màn phòng hộ này cũng không chịu nổi. Không thể xem nhẹ lực hấp dẫn giữa các linh khí. Linh khí trong cơ thể Tăng Tử Lương lớn hơn tấm màn phòng hộ này, sẽ không ngừng hấp thụ nó. Cuối cùng, bí cảnh này sẽ không còn tồn tại nữa. Mặc dù là bí cảnh cấp thấp, nhưng tồn tại của nó có giá trị cực lớn đối với sự phát triển của đời sau. Vì vậy, tu sĩ đạt đến một tu vi nhất định thì không được tiến vào bí cảnh kiểu này. Thẩm Thanh Huyền lại không thể không đi. Hơn nữa, y còn phải truy tính nhiều hơn một chút, không thể hủy hoại bí cảnh này. Không nói người đời sau, dù sao đại lão giơ tay đã có thể tạo ra vài bí cảnh cho bọn họ rồi. Chỉ cần là nhiệm vụ tiếp theo của Ngọc Giảng vẫn liên quan tới bí cảnh Nguyệt Lạc, thì nó nhất quyết phải tồn tại. Y không tin Ngọc Giảng chỉ bắt mình đi một chuyến, kiểu gì cũng còn chuyến 8, chuyến 9, chuyến 10. Vì thế, Thẩm Thanh Huyền áp chế tu vi, hóa thành một tiểu đồng, dùng con đường bình thường nhất tiến vào bí cảnh. Rút dọc đường, Túc Phụ cứ điếu ra điếu đít, không giống hoa đầu tinh, mà giống chim hoàng oanh tinh hơn. Hai người họ rất bắt mắt, hai tiểu đồng để tóc chởm, trắng trẻo mềm mại, ai trông thấy đều muốn nhìn thêm vài lần nữa. Túc Phụ tuổi nhỏ, ngây thơ, khi tới gần bí cảnh, nó nhìn thấy một đống hàng quán, mắt như sáng lên. Tăng Tử Lương làm việc rất chu đáo, hắn chuẩn bị cho hai người, mỗi người một cái túi càng khôn. Đồ vật trong túi, ấy chà chà, còn nhiều hơn bảo bối của cả bí cảnh Nguyệt Lạc này sáng sinh ra. Túc Vũ liếc thấy có đồ chơi làm bằng đường, vui vẻ nói. Triệu Yên, người có muốn ăn không? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Túc Vũ nghĩ y xấu hổ. Thử coi, không sao đâu. Nó vừa nói, vừa chạy đi mua hai xiên. Nhìn món đồ vàng ống trên tay, sắc mặt Thẩm Thanh Huyền rất phức tạp. Mấy ngàn năm nay rồi, không ăn đồ ăn thế tục nhỉ? Túc Phụ cắn một miếng, mặt mày hớn hở ngay lập tức. Ngọt ghê. Thẩm Thanh Huyền cắn một miếng, hơi nhớ mày. Khó ăn quá. Túc Phụ vừa ăn vừa khen nức nở. Ngon quá đi, rất là ngon luôn. Thẩm Thanh Huyền thật sự ăn không nói, đành dùng thuật khiến nó biến mất. Dù sao cũng chưa tiến vào bí cảnh, dùng chút pháp thuật cũng không ảnh hưởng gì. Y vừa nghĩ vậy, không ngờ sóng dao động cực nhỏ này khiến người nào đó ở rất xa đã định vị được y. Túc Phủ mua một đống thứ thượng vàng hạ cám rồi mới cùng Thẩm Thanh Huyền tiến vào bí cảnh. Vừa bước vào, Thẩm Thanh Huyền đã kiểm tra ngọc giản ngay. Đều thứ bảy, lẽ ra phải biến thành màu xám vẫn sáng rõ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đây không phải là bí cảnh Nguyệt Lạ? Tại sao nhiệm vụ không được hoàn thành? Hết chương 7. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn các tình yêu rất nhiều. Chương 8. Lẽ nào hóa thành tiểu đồng Triêu Yên nên Ngọc Giản không nhận ra y? Thẩm Thanh Huyền vốn cảm thấy đầu óc của Ngọc Giản này không được thông minh lắm, giờ lại càng thêm chán ghét. Chỉ là y không muốn biến lại về tướng mạo ban đầu. Trong trạng thái không áp chế tu vi, có rất ít người dám nhìn thẳng vào y. Nhưng nếu y áp chế tu vi sẽ lộ ra dáng vẻ ban đầu. Cho dù bí cảnh Nguyệt Lạc không sập, thì y làm việc cũng sẽ vô cùng bất tiện. Thay y đứng yên không động đậy, Túc Phủ gọi. Triệu Yên, mau tới đây xem nè. Thẩm Thanh Huyền ngừng suy nghĩ, bước đi theo. Chờ một chút, có thể là có điều kiện nào đó mà chưa đạt được. Ví dụ như phải ở trong bí cảnh bao lâu mới được coi là bước vào gì gì đó. Túc Phụ phát hiện ra một bụi hoa xinh đẹp. Hoa này rất thấp, không có cành lá, tựa một mảng tuyết trắng trải ra trên đất, hấp thụ ánh nắng rạng ngời, tỏa ra tia sáng trong trẻo. Túc Phụ nhìn chằm chằm đám hoa nói, tôn chủ đại nhân nhất định sẽ rất thích. Hoa tuyết nhỏ xinh, thuần khiết thần thánh như này, nhất định có thể khiến tôn chủ yêu thích. Thẩm Thanh Huyền cười cười, trong lòng nói, tôn chủ của người không thích màu sắc tan tóc này đâu. Túc Phủ lại tiếc nuối nói, thật sự muốn hái mấy bông đem về cho tôn chủ. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta nên chuyên tâm tu hành mới không phụ kỳ vọng của tôn chủ. Túc Phủ lập tức xúc lại tinh thần. Đúng vậy, Triệu Yên hiểu chuyện hơn ta nhiều. Đại lão không muốn nhận câu tán thưởng này. Bọn họ đang định đi thì đám hoa tuyết thuần khiết nho nhỏ kia bỗng nhiên phát rồ. Móng vuốt sắc nhọn tóm chặt mắt cá chân của Túc Phủ. Túc Phủ hét lên kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Gương mặt nhỏ nhắn ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy. Làm gì có hoa tuyết nhỏ bé nào, chỉ có một cái đầu mảnh thú hung hãn nhe nanh ngoác miệng chờ bọn họ. Chạy mau! Túc Phụ cuốn quyết hô Thẩm Thanh Huyền. Trời ơi, người mau chạy đi! Sao bọn họ có thể đánh được quái thú này? Nó đã bị tóm chặt rồi, không thể liên lụy thêm Triêu Yên. Thẩm Thanh Huyền sao có thể bỏ chạy được? Bình thường, y muốn giải quyết cái thứ bé tẹo này, còn không cần phải động đến ngón tay. Nhưng bây giờ y là Triêu Yên, đối với hai tiểu đồng Túc Vũ và Triêu Yên thì nó vô cùng đáng sợ. Nói đến cũng thật kỳ quặc, Thẩm Thanh Huyền rất phiền muộn. Hồn thú này trông cũng phải cấp 2, sao lại xuất hiện ngay ở lối vào bí cảnh? Y áp chế tu vi, sự nhạy cảm cũng giảm theo. Hơn nữa, đối với y, một con bọ nhỏ xíu như thế này cũng không khác gì so với hoa tuyết nhỏ chân chính, nên y không nhận ra ngay từ đầu. Nhưng cho dù y có nhận ra, cũng không thể biểu hiện ra được, dù sao Triêu Yên cũng không cảm nhận được. Túc Phủ còn nghĩ Triêu Yên bị dọa sợ đến mức không cử động nổi. Tuy nó bị túm chặt, trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn cố lấy dũng khí thật lớn, rút pháp khí từ trong túi càng khôn ra, định tranh thủ thời gian cho Triêu Yên chạy trốn. Đồ của Tăng Tử Lương chuẩn bị cho cực kỳ tốt, nhưng có là thần binh lợi khí thì vẫn cần chủ nhân điều khiển. Hiện giờ, mặc dù Túc Phủ có linh lực thuần khiết, nhưng kinh nghiệm thực chiến chỉ là số không. Đột nhiên phải đối mặt với kẻ thù như thế này, tỷ lệ giành được chiến thắng nhỏ tới mức có thể bỏ qua được. Nhưng bé hoa đào này rất thông minh, biết cách dương đông kích tây. Đồ nó muốn không phải là giết chết mãnh thú hung hãn, mà là chạy thoát khỏi móng vuốt của con thú. Nó làm động tác giả, tỏ ra muốn chặt móng vuốt, nhưng đợi con mãnh thú kéo nó lại gần. Nó bất ngờ vung kiếm, không hề do dự, đâm thẳng vào mắt con hùng thú. Có dũng khí, có mưu lược, tư chất cực kỳ tốt, chỉ tiếc là vẫn còn hơi ngây thơ. Mắt đúng là điểm yếu, nhưng phần lớn hùng thú loại này chưa khai trí. Sau khi bị thương sẽ phát điên phát cuồng, càng bùng phát năng lực mạnh mẽ. Với bản lĩnh hiện tại của Túc Vũ và Triêu Yên, cho dù giải thoát khỏi móng vuốt của nó thì cũng chẳng chạy được bao xa. Túc Vũ ngã ụt xuống từ giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi, nhưng đôi mắt tràn đầy ham muốn sống sót. Chạy! Nó kéo tay Thẩm Thanh Huyền, guồn chân chạy như điên. Đằng sau là con hung thú đang gào trú, phía trước là tiểu đồng chật vật chạy trốn. Phỏng chừng ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều đánh giá là lành ít dữ nhiều. Nhưng giờ chưa phải là lúc Thẩm Thanh Huyền ra tay. Đã đến bí cảnh, Túc Vũ cũng nên tôi luyện một phen. Mặc dù y không ra tay, nhưng có thể giúp nó, xem như Triều Yên giúp nó. Ban ngày, Thẩm Thanh Huyền bảo Túc Vũ. Túc Vũ làm gì có thời gian nghĩ nhiều. Nó cuống cuồng chạy về phía rừng cây bên trái theo hướng dẫn của Thẩm Thanh Huyền. Khu rừng rất sâu và lớn, chạy rất vất vả. Chẳng mấy chốc, Túc Vũ đã toát mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Mệt tới mức sắp không nhấc nổi chân rồi. Nhưng con hung thú đằng sau chạy càng ngày càng nhanh, vì muốn mau chóng đuổi kịp con mồi mà phát ra những tiếng kêu khẹt khẹt đầy hưng phấn. Túc Vũ không dám quay đầu, nhưng nó biết con thú đang cách bọn nó càng ngày càng gần. Tiếng khẹt khẹt, hơi thở tanh nồng và âm thanh rung chuyển mặt đất mỗi khi móng vuốt to lớn vỗ xuống càng ngày càng rõ. Chạy không nói nữa rồi. Cuộc chiến đấu trước đó đã khiến Túc Vũ cạn kiệt thể lực. Hiện tại đã thật sự đạt tới giới hạn. Sắc mặt của nó trắng bệch, trán đầy mồ hôi, mái tóc mềm mại ướt đẫm dính vào hai bên gò má. Cả người trông rất chật vật. Triều Yên, Túc Vũ thở hổn hển nói với tiểu độc bên cạnh. Người chạy tiếp đi, đừng quay đầu lại. Triều Yên nắm chặt tay nó. Không được, chúng ta phải cùng chạy. Túc Vũ nói. Ta có thể đánh nhau với nó, ta biết điểm yếu của nó rồi. Người chạy trước đi, tìm người tới giúp, ta có thể. Nói chuyện còn thở hồng hộc như thế này, dừng lại thì chỉ còn một chữ chết. Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt xinh đẹp của nó, trong lòng mềm nhũn. Đúng là một bé hoa đào đáng yêu. Ngay thời điểm mấu chốt, trước mặt chợt bừng lên ánh sáng rạng rỡ. Thẩm Thanh Huyền giả vờ kinh ngạc, vui mừng nói. Có người, Túc Vũ, phía trước có người. Túc Vũ nhìn theo, quả thật thấy bóng người mờ mờ. Cố mạng! Bé hoa đào cuống cuồng kêu cứu, lôi kéo sự chú ý của nhóm tu sĩ phía trước. Đằng trước có 5-6 người, đủ đánh bại con mãnh thú ba móng vuốt này. Vốn dĩ Túc Vũ mệt đứt hơi rồi, nhưng hiện tại lại bộc phát sức mạnh kinh người, kéo Thẩm Thanh Huyền liều mạng chạy như điên. Động tĩnh bên này không nhỏ, mấy tu sĩ kia cũng cảm nhận được. Bọn họ vừa thấy tình cảnh này đã lôi pháp bảo ra, cùng tấn công con hùng thú. Hùng thú cấp 2 tùy trí mạng đối với Túc Vũ, nhưng với mấy tu sĩ trước mặt này thì đây chính là vật tốt để tập luyện. Phía trước đánh nhau phát ra những trận ánh sáng xanh biếc, phía sau Thẩm Thanh Huyền bố trí Túc Vũ an ổn đằng sau một cái cây lớn. Bé hoa đào mệt muốn tắt thở, vừa sợ hãi, vừa khiếp vía. Cả người không còn chút sức lực nào. Thẩm Thanh Huyền đưa ấm nước cho nó. Túc Vũ há to miệng uống, nửa ngày mới từ từ lấy lại sức. Thẩm Thanh Huyền nói với nó. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Túc Vũ lộ ra nụ cười tươi khi sống sót sau kiếp nạn. Ừ. Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn ra phía sau, cúi đầu che giấu tâm tư nơi đáy mắt. Sống sót sau kiếp nạn sao? Chỉ sợ là lại một vực thẳm khác. Khi Túc Vũ đứng dậy, cuộc chiến phía trước đã kết thúc. Còn hùng thú trống lên một tiếng tuyệt vọng, rồi ngã nhào xuống đất. Mấy tu sĩ thở phì phò, trông có vẻ rất nhẹ nhõm. Túc Vũ khâm phục nói, ta cũng muốn trở nên lợi hại như vậy. Thẩm Thanh Huyền chỉ khẽ cười. Túc Vũ ngân đón, nói, đa tạ các vị tiền bối. Nó trịnh trọng khom người hành lễ, thật lòng cảm kích ân tình cứu mạng này. Một người cao gầy trong đám tu sĩ nói, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Câu nói này càng khiến Túc Vũ cảm động không thôi. Người cao gầy hỏi Túc Vũ, hai người các người ở môn phái nào, trợ phổ là ai? Núi Vạn Tú không có môn phái nào, Túc Vũ cũng không phải là đệ tử của Thẩm Thanh Huyền, nên nó lắc đầu nói, ta vẫn chưa bái sư nhập môn. Người cao gầy nhướng mày, nhiệt tình hỏi, hai người các người có muốn đi chung với bọn ta hay không? Túc Vũ kinh ngạc, bọn ta có thể ư? Người cao gầy nói, đương nhiên, đều là người theo thiên đạo cả, nên giúp đỡ lẫn nhau. Túc Vũ quay sang nhìn Thẩm Thanh Huyền, vui mừng nói, Triệu Yên, chúng ta... Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, ta nghe theo người. Túc Vũ hớn hở nắm chặt tay Thẩm Thanh Huyền. Mấy tu sĩ này hơi giật mình khi nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền. Ngay sau đó, vẻ tham lam trong mắt bọn chúng càng nhiều hơn. Thẩm Thanh Huyền vờ như không nhìn thấy. Túc Vũ quá đơn thuần. Đáng tiếc là thế giới này đơn thuần không sống lâu được. Khi thu dọn thi thể con hung thú, hai bên cùng giới thiệu về bản thân. Mấy tu sĩ này đến từ các môn phái khác nhau. Sau khi vào bí cảnh Nguyệt Lạc mới quen biết, cùng nhau hành tấu. Người cao gầy tên là Vương Vũ, rất khéo ăn khéo nói. Gã biết rất nhiều, nói tới nói lui, khiến trong mắt một đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời như Túc Vũ toàn là khâm phục. Còn có một tu sĩ hơi béo tên là Lý Chuẩn. Gã này vẫn luôn muốn tiếp cận Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền giả vờ bày ra dáng vẻ sợ người lạ, lúc nào cũng đi theo sau Túc Vũ. Túc Vũ nói với Thẩm Thanh Huyền, Triệu Yên, ngươi đừng sợ, Vương đại ca và Lý đại ca đều là người tốt. Thẩm Thanh Huyền vẫn chỉ theo sát nó. Túc Vũ đã có phong phạm anh cả, nói, Triệu Yên sợ người lạ, Vương đại ca, Lý đại ca, các vị đừng để bụng. Lý Chuẩn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền, nói, không để bụng, không để bụng, từ từ rồi sẽ quen thôi. Bỏ công một ngày, Túc Vũ đã coi mấy vị ân nhân cứu mạng như đại ca tốt. Khi trời tối rồi, đại ca tốt mới thực sự lộ mặt thật. Bọn chúng bỏ thuốc vào bữa tối, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã sớm hóa giải thuốc trong cơm của Túc Vũ. Vì thế, khi Vương Vũ đang trói Túc Vũ, thì nó bỗng mở mắt. Vương Vũ khựng lại. Túc Vũ vẫn còn ngái ngủ. Vương đại ca hả? Vương Vũ không thèm giả vờ nữa. Gã cười khẩy một tiếng. Không ngờ kháng thuốc dữ ha, nhưng đã muộn rồi. Hả cha cha? Thẩm Thanh Huyền cố ý la lớn để đánh thức Túc Vũ. Trong thoáng chốc, Túc Vũ bừng tỉnh, nhìn dây thừng cột trên người mình. Nó ngớ ngơ rồi hỏi, người, các người đang làm gì vậy? Đang làm gì ạ? Vương Vũ cười nói, hoa đạo tinh, thanh liễu tinh, các người đáng tiện lắm đó. Túc Vũ mở to mắt. Vương đại ca, người đang nói gì thế? Vương Vũ nhéo khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Túc Vũ nói, đúng là chỉ có đám tiểu yêu như các người mới đơn thuần như thế này. Túc Vũ ngây thơ nhưng không ngốc. Đến tình cảnh này chẳng lẽ còn không hiểu sao? Nhưng nó không dám tin, trong mắt đầy vẻ khó tin. Vương Vũ lật mặt, khác hẳn lúc ban ngày. Gã cười với vẻ hèn mạt, hạ lưu. Hai đứa các ngươi trông không tệ, dùng thuốc thúc đẩy nữa thì nhất định sẽ càng thêm mê người. Lý Chuẩn u ám nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền bày ra bộ dạng sợ hãi khiếp đảm. Lão Vương, Lý Chuẩn hỏi đồng bọn, chúng ta bán một, giữ một đi. Vương Vũ đập một chưởng lên đầu gã. Đàng hoàng một chút đi, đây đều là tiền đó. Lúc này, Túc Vũ mới triệt để hoàn hồn. Nó nhìn Triệu Yên đang sợ run cầm cập, lòng như bị dao cắt. Các người, các người. Túc Vũ đã hiểu rõ vấn đề, hai mắt đỏ ửng, trong lòng ngực cuồn cuộn nổi tức giận ngút trời. Ngày hôm nay, nó thật sự đã trải qua quá nhiều biến cố. Đầu tiên, nó bị một bông hoa nhỏ trông vô hại hấp dẫn, nhưng bông hoa nhỏ bỗng hóa thành hung thú. Ngay sau đó là giao tranh sống chết, chạy tới mức suýt tắt thở mới thoát chết. Vốn tưởng gặp được cứu tinh, đụng trúng người tốt. Kết quả trong một đêm, ân nhân biến thành cầm thú. Liên tiếp bị đả kích, túc vũ cuối cùng cũng bùng nổ. Dù sao nó cũng đắc đạo trên núi Vạn Tú, tiềm lực khôn cùng. Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, nó dãy dụa thoát khỏi dây thần đang trói buộc. Vương Vũ nhướng mày. Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh đó. Túc vũ tức giận quá. Thả cõi đã. Vương Vũ hoàn toàn không sợ nó. Bé hoa đào, ta thấy ngươi rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt đó. Lời vừa dứt, gã quất một roi về phía Túc Vũ. Mặc dù linh lực của Túc Vũ tinh thuận, hùng hậu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn dựa vào tinh thần ngoan cường để chiếm thế thượng phong. Vương Vũ không muốn làm nó bị thương, sợ bán không được giá tốt, nên liên tiếp thất bại, trông như bị Túc Vũ áp đảo. Lúc này, Lý Chuẩn bóp cổ Thẩm Thanh Huyền, hét to. Người không muốn nó chết đi chứ? Túc Vũ lập tức dừng lại, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Không được làm cậu ấy bị thương. Vương Vũ nhân cơ hội sấn tới, vung một roi, trói chặt nó lại. Người ngoan ngoãn lại cho ta. Túc Vũ trừng mắt, trong đôi mắt màu hồng đào diễm lệ ngập tràn hối hận cùng không cam lòng. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy đã đến lúc. Y đang muốn ra tay, bỗng nhiên một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Màn đêm vốn đen kịt giờ phút này nhóm lên sắc đỏ thẫm. Trong không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch thoang thoảng một hương thơm ngọt ngào khó có thể diễn tả bằng lời. Bọn Vương Vũ và Lý Chuẩn đều nín thở phòng bị, quan sát bốn phía. Kẻ nào? Chữ thứ ba chưa kịp nói ra, cuốn họng bọn chúng đã bị cứa toát. Ánh mắt chúng nhìn nhau đầy vẻ không thể tin nổi. Một phiến lá đỏ dính máu rơi xuống, một bóng dáng đáp xuống trong cơn gió lạnh buốt âm u. Mái tóc hắn đen như mực, da trắng tựa mây, khóe môi cong lên đa tình mà nguy hiểm. Hắn khom lưng, cẩn thận bế Thẩm Thanh Huyền lên, nhỏ giọng nói. Sao lại khiến bản thân chật vật tới mức này? Giọng nói lưu luyến, uyển chuyển, giống như thủ thủy bên tai người yêu. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Sao mắt lại biến thành màu xanh rồi? Xấu quá đi mất. Hết chương 8. Người đến là Cố Kiến Thâm. Tuy hắn áp chế tu vị, nhưng tướng mạo không thay đổi. À có, đôi mắt xinh đẹp đổi màu rồi. Thẩm Thanh Huyền rất bất mãn, nghĩ tới việc bản thân còn phải khen ngợi đôi mắt của hắn. Nhất thời, càng bất mãn hơn. Y phải tán thưởng đôi mắt hắn. Tối thiểu ba câu hả? Một từ cũng không muốn nói ra. Túc Vũ trải qua chuyện vừa rồi, đã thận trọng hơn nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của nó nhìn chằm chằm Cố Kiến Thâm, vô cùng cảnh giác. Người là ai? Ân nhân cứu mạng chưa chắc đã là ân nhân cứu mạng. Giống bọn Vương Vũ, Lý Chuẩn lúc trước vậy. Cố Kiến Thâm mỉm cười, nói dối một cách trắng trợn. Chào công tử, ta tới đón thiếu gia. Nói xong, hắn nhìn tiểu đồng trắng trẻo mềm mại trong lòng. Túc Vũ hơi sửng sốt. Đến đón Triều Yên á? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Ngay câu đầu tiên đã để lộ tên. Cố Kiến Thâm thuận thế đẩy thuyền. Đúng vậy. Túc Vũ nhìn Thẩm Thanh Huyền. Đôi mắt hoa đào long lanh nước mang đầy vẻ ngỡ ngàng. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, chờ xem cái tên sau lưng mình sẽ ba hoa bốc phét thế nào. Cố Kiến Thâm từ tốn giải thích rất mạch lạc. Thiếu gia Triều Yên là thánh tử của tộc ta, do cơ thể yếu đuối, nhiều bệnh, nên đưa lên núi Vạn Tú nghỉ dưỡng. Túc Phụ bị lừa hết câu này tới câu khác, nói nhìn Thẩm Thanh Huyền, hỏi. Thật hả? Thẩm Thanh Huyền muốn xem trong hồ lô của Cố Kiến Thâm bán thuốc gì, nên y gật đầu đồng ý. Thật? Túc Vũ không mấy may hoài nghi. Hiện giờ nó không tin tưởng người ngoài, nhưng tín nhiệm Triêu Yên 100%. Cố Kiến Thâm bịa chuyện rất ngon say, hắn lại tiếp tục kể lễ. Hôm qua tôn chủ thông báo với tộc chúng ta, thánh tử đã xuống núi rèn luyện, nên trưởng lão thu xếp ta đến chăm sóc cho thiếu gia dọc đường. Cuối cùng Túc Vũ cũng tin hoàn toàn. Thì ra là thế. Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ, cảm thấy vậy cũng ổn, vì thế ngầm đồng ý. Cố Kiến Thâm cúi đầu nhìn Tiểu Đồng trong lòng. Thiếu gia, ta là Thanh Thâm, người hậu của ngài. Đế tôn Cửu Uyên của Tâm Phật là người hậu của y ư? Cũng được, thế gian này chỉ có Thẩm Thanh Huyền mới nhận nổi vinh dự này. Thẩm Thanh Huyền cười, thông thả nói. Thả ta xuống. Tôn chủ đại nhân cũng nhập vai rất nhanh, cực kỳ có phong phạm thánh tử. Cố Kiến Thâm cụp mi. Vâng. Nói rồi, hắn để Thẩm Thanh Huyền xuống một nơi sạch sẽ. Cuối cùng Túc Vũ cũng kịp phản ứng. Nó tiến lại gần Thẩm Thanh Huyền, nói. Ta cứ nghĩ ngươi cũng biến hình trên núi Vạn Tú giống ta. Nó sinh ra ở núi Vạn Tú, vốn là một bông hoa đào nho nhỏ dại khờ ngơ ngác. Nhưng nhờ Liên Hoa tôn chủ xuất quan, linh khí ngập tràn xung quanh núi Vạn Tú mà bất ngờ đắc đạo, có thể nói là cực kỳ may mắn. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói với nó. Ta xin lỗi nhé, trước đây không nói rõ với người. Túc Vũ xua tay lia lẹ. Không sao nè, ta cũng không có hỏi mà. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền nghĩ. Người có hỏi thì ta cũng không bịa ra được trò như thế này. Túc Vũ vẫn rất hiếu kỳ. Tộc các ngươi là do Thanh Liễu biến thành hết. Bộ tộc Thanh Liễu e rằng không phải chỉ là một cây liễu đại thụ. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm đánh trống lảng. Hai vị thiếu gia, mời thông thả vừa đi vừa trò chuyện. Túc Vũ ngại ngùng nói. Ta tên là Túc Vũ, ngươi gọi tên ta là được rồi. Cố Kiến Thâm nói. Túc Vũ thiếu gia, mời. Thẩm Thanh Huyền khẽ cười một tiếng. Cố Kiến Thâm nhìn y, làn môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch, nói không thành tiếng. Bệ hạ còn có sở thích này nữa hả? Cố Kiến Thâm không nói gì, chỉ cười đầy say đắm. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Lúc mắt Cố Kiến Thâm còn màu đỏ, nụ cười này Hoa Phù Dung cũng không sánh bằng. Nhưng hiện tại thì sợ âu sầu rất xấu. Cố Kiến Thâm đưa bọn họ rời khỏi cái chốn tanh mùi máu này. Năm người đều bị phiến lá đỏ của Cố Kiến Thâm giết sạch. Lúc này máu tươi thấm đất, mùi tanh gây mũi. Túc Vũ không có vẻ gì là sợ hãi. Nó không phải là con người, không có quá nhiều cảm xúc đối với những chuyện khiến người ta kinh sợ. Nhưng trò chuyện giữa một đống thi thể và máu me hiển nhiên không phù hợp. Vì vậy, đổi sang nơi khác vẫn tốt hơn. Sau khi đi được một hồi, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền. Thiếu gia có mệt không? Thẩm Thanh Huyền đã mấy nghìn năm nay không biết mệt mỏi là gì rồi. Chẳng qua Túc Vũ đã thấm mệt. Đối với nó, ngày hôm nay thật sự quá đổi hành xác. Vừa chiến đấu, vừa chạy bán sống bán chết, vừa phá vỡ tam quan. Đi chưa được bao lâu đã hơi thở dốc. Thẩm Thanh Huyền phỏng theo dáng vẻ của nó, cũng khiến sắc mặt đỏ ửng lên, khẽ khàng thở gấp. Ai ngờ, vừa bày ra bộ dạng này, Cố Kiến Thâm đã vươn tay ôm lấy y. Vẫn còn một đoạn đường nữa, ta bế ngại đi nhé. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm dáng cao tay dài, ôm Thẩm Thanh Huyền như ôm con búp bê phải nhẹ bỗng vậy. Túc Phổ nhìn gò má đỏ ửng của Thẩm Thanh Huyền cũng nói. Triệu Yên, ngươi đừng gắng sức quá, hôm nay ngươi chịu vất vả rồi. Thẩm Thanh Huyền nói. Ta tự đi được. Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói. Thân thể ngài không thể so được với Túc Phổ thiếu gia, không nên cố chống đỡ. Túc Vũ lập tức nhớ tới khi nãy Cố Kiến Thâm nói Triệu Yên cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, vội vàng nói. Là ta sơ suất rồi, quên mất sức khỏe của người không tốt. Túc Vũ lại nói tiếp, lời lẽ chân thành. Bế cảnh nguyệt lạc này bốn phía đều có nguy cơ, người phải giữ sức, phòng khi chúng ta lại gặp kiếp nạn. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Trong mắt Cố Kiến Thâm đầy ý cười. Thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt nhé. Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, cười ngọt ngào. Vậy vất vả cho ngươi rồi. Cố Kiến Thâm khựng lại, chợp mắt sâu. Thẩm Thanh Huyền sử dụng phép Thiên Cân Trụy. Thiên Cân Trụy là môn công phu mà khi luyện thành có thể trụ tấn, nâng được vật nặng, nó tạo ra cảm giác nặng ngàn cân. Sắc mặt Cố Kiến Thâm biến đổi, suýt nữa thì vứt thánh tử tôn quý trong lòng đi. Thẩm Thanh Huyền cố ý túm chặt ngực áo hắn, cả người Cố Kiến Thâm sắp bị y kéo ngã rồi. Túc Phủ nhận ra, cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi: Triều Yên nặng lắm hả? Bé Thanh Liễu trắng trẻo mảnh mai, nhìn có vẻ không nặng lắm. Tại sao có cảm giác Cố Kiến Thâm ôm nặng nhọc lắm vậy? Cố Kiến Thâm cười nói: Nhẹ lắm. Cũng chỉ nhẹ như ngọn núi nhỏ chứ mấy. Nếu ở ngoài bí cảnh Nguyệt Lạc, đừng nói là ngọn núi nhỏ, dù tôn chủ đại nhân nặng như núi như biển, đế tôn đại nhân cũng ôm được. Dù sao tu vi cũng sẵn ở đó mà. Nhưng vấn đề đây là muốn tiến vào bí cảnh mà không khiến nó sụp đổ, hắn phải áp chế tu vi. Mặc dù hắn vẫn giữ ở giới hạn cao nhất mà bí cảnh có thể chấp nhận, nhưng hiển nhiên là Thẩm Thanh Huyền biến thành bé Thanh Liễu cũng giữ lại giới hạn cao nhất của mình. Bởi vậy, Cố Kiến Thâm thật sự phải ráng sức chịu đựng Thiên Cân Trụy mà y sử dụng. Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn. Hay là để ta tự đi nhé? Giọng nói mềm mại, êm ái, tựa như một tiểu ác ma. Cố Kiến Thâm càng dùng sức ôm lấy y. Không sao, giúp đỡ thiếu gia là chức trách của thuộc hạ. Thẩm Thanh Huyền rút vào ngực hắn, nói: Ngươi vất vả rồi. Cố Kiến Thâm ngoài cười, trong không cười. Không vất vả. Ba chữ này vừa dứt lời, bé Thanh Liễu trong lòng lại nặng thêm ba phần. Sau khi đi được nửa khóc, Túc Phủ lòng dạ lương thiện nhìn thấy một khoảnh đất trống rộng rãi, bèn nói: Chỗ này ổn đó, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Cố Kiến Thâm bế Thẩm Thanh Huyền sắp gãy cánh tay luôn rồi. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn phía sau, nhỏ giọng nói: Chỗ này có được không? Túc Phủ nói: Rất tốt mà, bằng phẳng rộng rãi, lại có nhiều cành cây khô. Chúng ta có thể nhóm lửa, còn có thể... Nó chưa nói xong, Thẩm Thanh Huyền đã cố ý nhớ mày nói: Có phải là cách chỗ ban nãy quá gần không? Túc Phủ nhìn y. Hả? Thẩm Thanh Huyền nói: Bọn Vương Phủ chắc chắn có đồng bọn, liệu bọn chúng có thủ đoạn truyền tin nào không? Ngỡ đâu... Lo lắng này nghe rất hợp lý, bọn họ không đi nhanh, mới cách chỗ cũ một đoạn ngắn. Nếu đồng bọn của Vương Phủ phát hiện ra gã đã chết, chắc chắn sẽ tìm kiếm khắp nơi. Đầu tiên chưa đề cập tới chuyện báo thù. Việc Hoa Đầu Tinh và Thanh Liễu Tinh có thể bán rất được giá này, đủ khiến bọn chúng thấy tiền mà nói lòng tham rồi. Túc Phủ nặng nề nói: Chúng ta nên đi tiếp thì hơn. Nói xong, nó lo lắng nhìn Cố Kiến Thâm. Thanh Thâm đại ca, ngươi làm nổi không? Thẩm Thanh Huyền nhịn cười, cũng ra vẻ lo âu nhìn hắn. Ngươi làm nổi không? Nếu không nổi thì ta tự đi. Nam nhân sao có thể bị nghi ngờ cái chuyện làm nổi hay không? Cố Kiến Thâm cười mờ ám, hồng thả nói: Ôm một đêm cũng không sao. Thẩm Thanh Huyền bên ngoài cười ngọt ngào, bên trong lại lạnh lẽo, tiện thể làm Thiên Cân Trụy nặng thêm một chút. Cố Kiến Thâm bà chấm. Đi gần một canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng tìm được nơi nghỉ chân. Thẩm Thanh Huyền nói: Đặt ta số. Cả hành trình Cố Kiến Thâm luôn duy trì phong độ hoàn mỹ, cẩn thận đặt y lên một tảng đá sạch sẽ. Túc Vũ cũng ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói: Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Người muốn nói câu đó nhất phải là Cố Kiến Thâm, nhưng có đánh chết đế tôn đại nhân cũng không có nói đâu. Thẩm Thanh Huyền muốn xem Cố Kiến Thâm có thể giả vờ đến khi nào. Túc Phủ thật sự mệt muốn chết. Sau khi bố trí ổn thỏa không lâu, nó liền rút vào túi ngủ, ngủ thiếp đi. Dưới trăng sáng vằng vặc, hai vị đại lão đỉnh cấp đương thời nhìn nhau. Thẩm Thanh Huyền lên tiếng trước. Bệ hạ tao nhã thật đó, còn rảnh rỗi đến bí cảnh nho nhỏ này dạo chơi. Cố Kiến Thầm nói với vẻ sâu xa. Tôn chủ thật sự không biết lý do ta tới đây sao? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười. Lẽ nào ngươi thật sự đang tìm một vị thánh tử? Cố Kiến Thầm bình thản nhìn y, qua hồi lâu mới đáp. Cũng có thể đó. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Cũng có thể là sao? Cố Kiến Thầm đáp. Ta nghĩ thánh tử ở đâu thì đã ở đó rồi. Ta tìm một lúc là ra. Thẩm Thanh Huyền chỉ cười, không nói gì thêm. Đối mặt với lối suy nghĩ điển hình này của tâm vật, y chẳng muốn nói nhiều nữa chữ. Dù sao, hoàn cảnh trước mắt của y không thích hợp để xung đột với Cố Kiến Thầm. Thẩm Thanh Huyền nói. Chắc hẳn hôm nay bệ hạ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cố Kiến Thầm cười nhẹ, nói. Mệt thế này chứ mệt nữa cũng không sao. Thẩm Thanh Huyền cho rằng hắn chết vẫn sĩ diện nên không hề để tâm. Một đêm không trò chuyện, tuy nhiên cả đêm hai người đều không ngủ. Thẩm Thanh Huyền tranh thủ xem ngọc giản, phát hiện nhiệm vụ tiến vào bí cảnh đã biến thành màu xám nhạt. Hoàn thành rồi, là do thời gian ở trong đây hay còn có nguyên nhân gì khác? Khóe mắt Thẩm Thanh Huyền liếc sang Cố Kiến Thầm, cảm thấy có điều gì đó sai sai. Y đang suy tư, ngọc giản tích góp được chút sức lực bắt đầu gây chuyện. Thứ tám, để Cố Kiến Thầm ôm người. Bổ sung, buộc phải thực hiện trong bí cảnh nguyệt lạ. Liên Hoa tôn chủ dù núi sập trước mặt vẫn bình tĩnh. Bà chấm. Lóe lên dòng chữ xong, ngọc giản cảm thấy mình không sống được lâu nữa. Kiên quyết, tắt ngắm ánh sáng, nằm ngay đơ, giả chết luôn. Hết chương 9. Chương 10. Quá quát lắm rồi đấy. Bọn họ ôm nhau cả ngày, không thấy thông báo nhiệm vụ. Vừa rời ra thì tuyên bố, ngọc giản này thật sự muốn chết đi mà. Thật ra ngọc giản oan ức lắm. Lúc trước nó bị dọa nên tiêu hao năng lượng quá độ, chẳng còn chút sức mạnh nào, làm sao có thể thông báo nhiệm vụ. Vừa đúng lúc nhiệm vụ tiến vào bí cảnh nguyệt lạc hoàn thành, nó mới có thể tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo. Xét cho cùng, Thẩm Thanh Huyền không nên dọa nó. Đương nhiên, câu này ai dám nói chứ ngọc giản không dám. Nó ngoan ngoãn, nằm thẳng cẳng, cố gắng kéo cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Trời hửng sáng, mọi người đều tỉnh dậy. Túc Vũ chào hỏi Thẩm Thanh Huyền. Triệu Uyên, ăn chút gì nhé? Thẩm Thanh Huyền vừa nghe tới ăn gì đó, mi tâm xinh đẹp hơi nhíu lại. Túc Vũ dỗ dành. Ăn một chút thôi mà, không ăn thì lấy đâu ra sức chứ? Nó vừa nói, vừa móc từ trong túi càn khôn ra một đống thứ. Đồ ăn Tăng Tử Lương chuẩn bị cho bọn họ rất ổn, thuộc loại thượng hạng trong đám tu sĩ ra ngoài hành tẩu. Chỉ có điều, trong mắt Thẩm Thanh Huyền, thì thượng hạng tới mức nào cũng chỉ là canh thừa cơm nguội. Vả lại, không đề cập tới việc y đã lâu không ăn đồ phàm tục. Trước đây, y cũng chưa từng nếm qua những thứ kiểu này. Tiếc là, đã tiến vào bí cảnh rồi, y không thể tùy ý làm mấy thứ này biến mất. Bất kể là chuyển dịch không gian hay huyễn thuật, thì tu vi giai đoạn hiện nay đều không thể thi triển được. Thật sự phải ăn sao? Thẩm Thanh Huyền im lặng không nói gì. Tô Vũ cảm thấy người bạn nhỏ của mình thật sự rất đáng yêu, mong manh yếu ớt lại còn kén ăn. Quả nhiên là tiểu thiếu gia. May mà Thẩm Thanh Huyền không mở thần thức, nếu không chỉ sợ Túc Vũ tiêu rồi. Đúng lúc này, Cố Kiến Thầm giải vây cho y. Thân thể thiếu gia không tốt, không nên ăn linh tinh. Thì ra hình tượng thân thể yếu đuối có thể sử dụng như vậy. Thẩm Thanh Huyền khá hài lòng. Túc Vũ lập tức nói. Là thế hả? Vậy Triêu Yên nên ăn gì? Cố Kiến Thầm đáp. Thuộc hạ đã chuẩn bị trước rồi. Nói đoạn, hắn lấy ra một cái túi càn khôn vàng lấp lánh, vàng đích thực, vàng chói mù mắt người ta. Túc Vũ thầm nghĩ. Khẩu vị này. Thẩm Thanh Huyền không nói gì, chỉ có đôi mắt to rùa trẻ liếc nhìn 3-4 lần. Cố Kiến Thầm dùng ảo thuật lấy đồ trong túi càn khôn ra. Một món, hai món, ba món, bốn món. Túc Vũ mở to mắt, há miệng nhìn. Tấm thảm đỏ thẫm lấp lánh sợi bạc, cái bàn bằng kim hồng ngọc rực rỡ. Ngay cả bộ đồ ăn cũng là đĩa vàng đũa bạc chói mù mắt người khác. Toàn bộ bức tranh này đều bling bling. Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn tới mức mở to mắt, nửa ngày không nói nên lời. Túc Vũ cho rằng y cũng bị choáng ngợp như mình nên xoa dịu nói. Rất sáng. Ngoài tính từ này, nó không biết nên nói gì mới ổn nữa. Nhưng Thanh Thâm đại ca là người tốt, mình không nên chê bai cu thẩm mỹ của người ta, chỉ có thể gắn gượng khen một câu. Cố Kiến Thâm vươn tay, rất tào nhã nói. Thiếu gia, mời. Thẩm Thanh Huyền không nhúc nhích. Túc Vũ tưởng y ghét bỏ đống đồ ăn này, dẫu sao bọn họ luôn sống trên núi Vạn Tú, nơi tích tụ tinh hoa của đất trời, có thể so với tiên cảnh nhân gian. Làm sao thứ phàm tục này có thể sánh được chứ? Tiếc là tầm mắt của Thanh Thâm đại ca quá hạn hẹp, cho rằng mấy thứ như này là tốt nhất, muốn đem đồ xịn nhất hầu hạ thánh tử. Nghĩ vậy, Túc Vũ bèn không nỡ khiến Thanh Thâm đại ca một lòng chăm sóc chủ nhân, cảm thấy khổ sở. Nó nói với Thẩm Thanh Huyền, Triệu Yên, ngồi đây. À, nói chuyện mà cũng cảm thấy đau mắt nữa. Thẩm Thanh Huyền đờ người, gật gật đầu. Túc Vũ thấy y như vậy, trong lòng ấm áp, đúng thật là một đôi chủ tớ biết cảm thông, thấu hiểu, yêu thương, bảo vệ nhau. Ngọc Giản, cậu bé à, ngươi không phải là mù đấy chứ, mời ngươi nhìn cho rõ. Thẩm Thanh Huyền ghét bỏ chỗ nào, từ chối chỗ nào, không thích ở chỗ nào. Y đang trải qua thử thách vô cùng to lớn đó, cố gắng hết sức để ngăn cản bản thân, không giết người cướp của. Sau khi ngồi xuống, Túc Vũ cảm thấy mắt càng đau nhất. Đối diện với cái bàn vàng ống ánh, đỏ lấp lánh này là một thiếu niên thanh liễu như gió mát hơi sương, mong manh như mây. Sự tương phản lớn như vậy khiến Túc Vũ gần như không mở nổi mắt, phải chống đỡ. Túc Vũ nhắc nhở bản thân, Triều Yên còn chịu được, nó cũng phải chịu được, không thể làm tổn thương trái tim của Thanh Thâm đại ca, không thể khiến sự nỗ lực của Triều Yên trước đây trở thành công cốc. Tạm thời không đề cập đến bé Đào Hoa đang điên cuồng tưởng tượng lung tung, chúng ta hãy tập trung vào Tôn chủ đại nhân. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền không thay đổi, nhưng nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra, trong đôi mắt đèn lấy kia ẩn chứa ánh sáng lấp lánh, trông rất xinh đẹp. Cố Kiến Thâm hơi nhếch đôi môi mỏng, tiếp tục lấy đồ từ trong túi càng khôn ra. Sau bộ dụng cụ ăn là bữa chính, Cố Kiến Thâm chuẩn bị rất đầy đủ, phong phú. Món ăn được trình bày đẹp đẽ, ngon miệng, lại mang hơi ấm như vừa mới nấu xong. Hiển nhiên là trong túi càng khôn vẫn có càng khôn, từng món cao lương mỹ vị được bày ra bàn. Túc Vũ bị chói mắt phát đau cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Trông có vẻ cực kỳ ngon nha. Ngửi mùi thơm đã đoán được là rất ngon rồi. Ngon, tất nhiên là ngon rồi. Dù sao cũng do đầu bếp Duy Tâm cung đích thân nấu. Đi khắp thiên đạo và tâm vực, không thể có suất thứ hai. Cố Kiến Thâm rót hồng trà cho Thẩm Thanh Huyền. Thiếu gia, mời ngài thông thả dùng. Hắn phục vụ cực kỳ cẩn thận chu đáo. Dù là Thẩm Thanh Huyền, giờ khách này cũng khá hưởng thụ. Y không quen ăn đồ của thế giới phàm tục, nhưng những thứ bày biện trên bàn đều là nguyên liệu thượng hạng, cao lương mỹ vị do bàn tay đầu bếp bậc thầy nấu. Bất luận là màu sắc hay hương vị, đều là thượng phẩm, thật sự không có điểm nào để bắt bẻ. Túc Vũ nếm một miếng xong thì sợ ngay cả người. Cái này ngon quá đi mất. Túc Vũ nhìn Cố Kiến Thâm, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Sao lại có thứ ngon đến vậy nhỉ? Chẳng trách Thẩm Thanh Huyền kén ăn. Đã từng ăn món ngon như thế này thì làm sao nuốt nổi mấy thứ trong túi càng khôn của nó nữa. Thẩm Thanh Huyền ăn một miếng cơm tròn trẻ màu vàng. Túc Vũ nhìn y, trong mắt toàn lạ. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Có phải là rất ngon không? Thẩm Thanh Huyền thản nhiên nói, tạm được. Túc Vũ chấm than. Nó cũng gấp một viên cơm tròn nhỏ bỏ vào miệng. Nó cảm thấy mình sắp thăng thiên rồi. Cơm vừa vào miệng là tan ra, để lại hương vị thơm ngon, tinh khiết, giữa trăng môi như nở rộ vô số đóa hoa phong thái kiều diễm, tươi mát, xinh đẹp vô song. Ngon, ngon quá đi. Túc Phụ ngoài tán thưởng thì không còn lời nào khác để nói. Nó đánh chén một hồi dường như mới nhớ ra điều gì. Nó quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm. Thanh Thâm đại ca, những thứ này đều do ngươi làm á. Cố Kiến Thâm gật đầu. Đúng vậy. Túc Phụ sùng bái hắn muốn chết luôn rồi. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái, hàm ý trong mắt có thể dịch thành bốn chữ: mặt dày vô sĩ. Cố Kiến Thâm vờ như không nhìn thấy, dù hắn có nói đây là mình làm, ngự trù trong cung của hắn cũng không dám nói là không phải. Ăn cơm xong, Cố Kiến Thâm nói, thiếu gia, mời lùi ra sau, ta dọn dẹp một chút. Túc Phụ nhiệt tình nói, để ta giúp ngươi. Cố Kiến Thâm đáp, chuyện nhỏ thôi, Túc Phụ thiếu gia không cần bận tâm. Túc Phụ còn muốn nói thêm mấy câu, Thẩm Thanh Huyền đã bảo, không sao đâu, cứ để hắn dọn dẹp, hắn làm quen rồi. May mà người của tâm vực không có ở đây, bằng không bọn họ sẽ liều mạng với Thẩm Thanh Huyền. Bệ hạ tôn quý của bọn họ, đế tôn chí cao vô thượng của bọn họ, thần tượng suốt đời của bọn họ, vậy mà y lại coi như người hầu làm việc vặt hết. Túc Phụ sáp lại bên cạnh Thẩm Thanh Huyền, nói, Thanh Thâm đại ca thật sự là người tốt đó. Thẩm Thanh Huyền không ừ hử gì. Mà tôn tâm vực giết người như ngoé, dùng máu phấn đạo là người tốt sao? Mắt bé hoa đạo này đúng là phải chữa trị đàng hoàng rồi. Túc Phụ đột nhiên cảm thấy trùng mình một cách khó hiểu. Trong thoáng chốc, nó cảm thấy như nhìn thấy tôn chủ đại nhân. Cố Kiến Thâm dọn dẹp xong xuôi, mọi người lại lên đường tiếp tục mạo hiểm. Túc Phụ hưng phấn nói, cảm giác ăn cơm xong, khí lực tràn trề. Nó gồng cánh tay, cảm thấy bên trong đầy sức mạnh. Không chỉ là cảm giác của Túc Phụ, mà thực tế đúng là như vậy. Nó được ăn toàn những nguyên liệu mang linh khí hiếm có, uống toàn quỳnh tương ngọc nhưỡng. Người phàm trần bình thường nếm một ngụm có thể ngộ đạo. Cũng may, bé hoa đào sống ở núi Vạn Tú, đắc đạo với cơ thể vạn linh. Bằng không, nó thật sự không tiêu hóa nổi đồ ăn mang linh khí trân quý như thế này. Thẩm Thanh Huyền đang nghĩ về nhiệm vụ trên ngọc giản. Cố Kiến Thâm thấy y không động đậy, giả vờ cung kính, nhưng thật ra là hỏi han triều người. Thiếu gia, có cần thuộc hạ giúp đỡ không? Hôm qua, hắn thiết kế thòng lọng mới ôm được vị tiểu thiếu gia tôn quý này. Hôm nay chắc là không thể động vào y rồi. Hắn đang nghĩ vậy. Tiểu đồng môi hồng răng trắng đã hất cằm, bảo, ta mệt rồi. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền bình thản duỗi cánh tay. Túc Phụ bên cạnh nhìn thấy sự đáng yêu của y chinh phục. Dễ thương lắm lắm luôn đó. Mắt Cố Kiến Thâm sầm xuống. Trong đôi mắt màu thiên thanh như có đốm lửa đỏ rực. Hắn hỏi y, thiếu gia có muốn thuộc hạ bế ngại không? Thẩm Thanh Huyền tỏ ra vô cùng thành khẩn. Ờ. Ai ngờ người hôm qua mệt muốn gãy cánh tay cũng không dám buông. Hôm nay bắt đầu gây sự. Cố Kiến Thâm dịu giọng nói, ngài vừa ăn cơm xong nên đi bộ một chút. Thẩm Thanh Huyền đáp, không muốn. Bên môi Cố Kiến Thâm toàn là ý cười. Thiếu gia đừng tùy hứng, thuộc hạ chỉ lo nghĩ cho thân thể của ngài thôi. Thẩm Thanh Huyền hiếp mắt, ngươi vẫn biết thân phận của mình hết. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Tuy Thẩm Thanh Huyền thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng khí thế mạnh mẽ, y ngẩng đầu, trách mắng. Ngươi hậu, phải nghe theo lệnh của chủ nhân, còn cần ta dạy cho ngươi sao? Túc Phụ bị dọa cho nhảy dựng lên, nó đang định tiến lên giảng hòa. Cố Kiến Thâm đã khom người, bế Thẩm Thanh Huyền lên. Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ, đầy vẻ cưng chiều và dung túng. Xin nghe lời thánh tử. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, cánh tay bé bỏng vòng qua cổ hắn. Cố Kiến Thâm khựng lại, Thẩm Thanh Huyền đã ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền. Ta ngủ một chút. Cố Kiến Thâm cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng trẻo mềm mại và hàng mi dài mảnh. trong đầu hiện ra nam nhân hào hoa kiêu ngạo kia. Hắn ghì sát vào ấy, gần như dán vào tay ấy, dùng giọng nói khiến lòng người trung động thì thầm. Tiểu Thúc, người đang quyến rũ ta đó hả? Hết chương 10.